Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 483, 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình quân nhân thủ rất nhiều, rất nhanh sẽ khống chế được kết thúc mặt mặc kệ là loại người nào, kể hết bắt tuy rằng lấy nhân số áp chế, nhưng là Hoắc Hiếu nếu là thật sự muốn chạy trốn, cũng không phải không có khả năng, dù sao bên này hắn đã sớm quen thuộc quá sở hữu lộ tuyến. Chính là Cố Đình quân bởi vì hắn trọng thương sự tình làm cho hắn xúc động quá lớn, thế cho nên hắn không có một phần còn muốn chạy ý tứ. Lão phu nhân lạnh lùng xem Hoắc Hiếu, nói. Nếu là Đình quân có cái không hay xảy ra, ta tất yếu đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoắc Hiếu quay đầu nhìn về phía có chút chật vật Hoắc lão phu nhân, lão nhân gia không có ngày xưa hiền lành, mặt mày đều là tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng xem Hoắc lão phu nhân, trong nháy mắt nhưng là minh bạch. Kỳ thực sở hữu hết thảy, không thấy đến độ là Hoắc nhị gia bản thân ý tứ, lão phu nhân cái dạng này rõ ràng chính là biết được hết thảy, người sau nói, nàng là hết thảy tham dự giả. Hay hoặc là mưu hoa. Nghĩ đến đây, Hoắc Hiếu đúng là không hiểu cảm thấy buồn cười. Hắn quả nhiên là nhân từ nương tay, ở cuối cùng một khắc còn tưởng phải tin tưởng nàng, nhưng là kết quả đâu? Này chẳng qua là một cái cục thôi. Theo nàng bắt đầu đưa tờ giấy chính là một cái cục. Hoắc Hiếu không là đồ ngốc, giờ phút này nếu là còn tưởng không rõ ràng, như vậy cũng uổng phí hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Hoắc gia nhân thủ ở Thượng Hải cũng không nhiều, mà bên người hắn có thủ hạ của chính mình, lại có Sở đại soái cho hắn giúp đỡ, kỳ thực nếu là nói thủ hạ của hắn càng hơn cho Hoắc gia, cũng là tự nhiên. Đúng là bởi vậy, bọn họ mới đem chú ý đánh vào Cố Đình quân trên người. Cố Đình quân không đồng ý sàm cùng bọn họ việc này, cho nên Hoắc lão phu nhân giả xưng bản thân bị bắt cóc. Hết thảy chẳng qua là vì nhường Cố Đình quân ra tay đối phó Hoắc Hiếu nhân thủ một cái cục thôi. Quả nhiên là, bình đi nước cờ hiểm. Bất quá lại là tốt lắm dùng là, cho dù là Hoắc nhị gia bị thương, bọn họ cũng nhất định sẽ không thua, bởi vì lão phu nhân quá rõ ràng bản thân làm người. Chân chính sau chiêu không là Hoắc nhị gia, không là Cố Đình quân nhân thủ, mà là hắn đối nàng lão nhân gia tín nhiệm, nàng lần lượt che ở bản thân phía trước, không gì ngoài muốn đạt được bản thân tín nhiệm do đó rất tốt xuống tay. Cũng là quấy nhiễu hắn đối Hoắc nhị gia động thủ. Dù sao, vào lúc ấy hắn còn đang lo lắng không cẩn thận thương đến này luôn luôn duy hộ của hắn tổ mẫu. Suy nghĩ một chút thật sự là thập phần buồn cười. Nếu không phải có Cố Đình quân này ra sức nhất dập tắt lửa mệnh, nghĩ đến hắn hiện tại đã không ở nhân thế. Hoắc Hiếu cúi đầu, biểu cảm tối nghĩa khó hiểu. Đoàn người ra kho hàng, Hoắc Hiếu ngẩng đầu nhìn hướng về phía cách đó không xa phế khí hoang lâu. Rất xa ánh mặt trời tựa hồ chiếu xạ qua đến, hắn nâng tay cản chắn trước mắt quang mang chói mắt. Đi mau, Cố Đình quân nhân đối bọn họ đều là không có gì cảm tình. Đúng là những người này hại thất gia, có một tính một cái, bọn họ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ. Hoắc lão phu nhân có chút lo lắng Cố Đình quân, bất quá vẫn còn là chấn định. Phát súng kia, Đình quân đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều như vậy, nhất định không có việc gì. Hắn hội hảo đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là lão phu nhân đối bản thân phát súng kia lại có chút tin tưởng, nàng đánh vào của hắn ngực rất nguy hiểm địa phương. Nếu như thật sự muốn Cố Đình quân mệnh đâu, thật sự muốn mạng của hắn, nàng ánh mắt lóe lên, bọn họ Hoắc gia cũng vẫn là có hậu. Đường Kiều mang thai, đối, Đường Kiều mang thai, nghĩ đến đây, lão phu nhân đúng là chẳng như vậy lo lắng, nàng bình tĩnh đi về phía trước. Hoắc nhị gia kéo chân, biểu cảm tối tăm. Phanh, một vệt ánh sáng lóe lên, thương tiếng vang lên, Hoắc nhị gia kêu sợ hãi ra tiếng, a, hiện trường nhân lập tức cảnh giác còn không chờ động tác liền xem lại là có người bổ hai thương. Phanh, phanh, cơ hồ không có bất kỳ chần chờ tam thương đều đánh vào Hoắc nhị gia ngực một phần không kém. Hoắc nhị gia suy sụp ngã xuống, hắn mở to hai mắt không thể tin xem nổ súng phương hướng, ngã trên mặt đất. Hắn ngay cả một câu di ngôn đều không có cứ như vậy ngã trên mặt đất lập tức mất hơi thở. Thình lình xảy ra biến cố nhường tất cả mọi người sợ ngây người. Hoắc lão phu nhân ngao một tiếng, cơ hồ điên rồi giống nhau tránh thoát ở bên người nàng nhân, bay nhanh vọt tới Hoắc nhị gia bên người, nàng ôm lấy con trai kêu lên. Lão nhị, lúc này Hoắc nhị gia đã mất hơi thở, đúng là một điểm thanh âm cũng không có, Hoắc lão phu nhân không ngừng lay động kêu la. Lão nhị, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhanh chút tỉnh tỉnh. Vừa rồi Cố Đình quân bị thương nặng bị mang đi nàng không khóc, bị mọi người bắt được cũng không có khóc, nhưng là hiện tại lại khống chế không được bản thân, cuồng loạn thét chói tai. ngươi không cần chết con ta a, ngươi không cần chết, ngươi mở mắt ra a. Nhưng là mặc kệ nàng như thế nào kêu la, Hoắc Nhị gia đều không có một phần hơi thở, cứ như vậy đổ ở nơi đó thập phần yên tĩnh. Lập tức có người hướng hoang lâu bên kia đuổi theo đi qua, không bao lâu nhân sẽ đến, cũng không có tìm được người nào. Hoắc lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, nàng nói. Là ngươi đúng hay không? Là ngươi an bày nhân bắn chết ngươi nghĩa phụ, đúng hay không? Hoắc Hiếu giật giật khóe miệng, lộ ra một chút tươi cười, này mặt tươi cười thoạt nhìn cũng không có cỡ nào cao hứng. Người đã chết hắn lại cũng không có bao nhiêu báo thù vui sướng. Hắn nói, là ta an bày nhân bắn chết hắn, thì tính sao đâu? Hắn suy cười một tiếng, ta nguyên lai là tưởng bản thân tự mình báo thù, ta nghĩ muốn tự tay giết người này báo thù. Nhưng là đã hiện tại ta làm không được như vậy của ta sau chiêu cũng là có dùng là. Đoàn Mộc Ý quả nhiên dựa theo ước định nổ súng đánh chết Hoắc Nhị gia. Hắn nguyên bản không nghĩ hợp tác với Đoàn Mộc Ý, hắn muốn là bản thân tự mình báo thù, nhiều như vậy thù hận áp hắn xuyễn không đi tới khí. Bất quá hai người cũng thương lượng hảo, nếu là sự tình có biến, tắc từ Đoan Mộc Ý nổ súng. Mà tình hình hiện tại quả nhiên là làm cho người ta một điểm đều không ngoài ý muốn. Hoắc lão phu nhân, người hại lão nhị cùng Đình Quân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi không là nên vì mẫu thân ngươi báo thù sao? Ta sẽ lấy khai của nàng phần, đem nàng nghiền xương thành cho, ta sẽ làm cho nàng trọn đời không được siêu sinh, làm cho nàng đã chết cũng bởi vì ngươi tên hỗn đản này con trai mà không được an bình. Ta sẽ không tha ngươi, ta sẽ không tha của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân cuồng loạn kêu la, hắn nói, ngươi vẫn là trước chăm sóc tốt chính ngươi đi, của ta chết sống không nhọc ngài nhiều quản, các ngươi người như thế, kỳ thực chẳng qua là ác có ác báo thôi. Hắn đã chết sẽ không có thể hại nhân, sau này không có nhân bởi vì các ngươi lại nhận đến thương hại, cho dù là ta chết ta cũng cảm thấy chết có ý nghĩa. Lão phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, đột nhiên liền lãnh cười rộ lên, nàng nói. Ngươi chết đi, ngươi cho dù chết cũng không có báo thù. Hoắc Hiếu ý cười liễm liễm, hắn nhìn thẳng Hoắc lão phu nhân. Một cái ý tưởng ở hắn trong đầu càng rõ ràng đứng lên. Hắn cơ hồ là không thể tin xem lão phu nhân, chậm rãi nói. Là ngươi hại ta mẫu thân, lại nhất tưởng, đúng là một điểm cũng không kỳ quái, lão phu nhân thành phủ rất sâu, liền theo nàng sẽ như vậy nhiều lại trước giờ không nhắc tới lộ liền có thể biết này không là cái gì đơn giản nhân vật. Hoắc Nhị gia người này làm việc được quá mất quá, không thấy hội nghĩ vậy dạng độc hại hắn nương, do đó bồi dưỡng của hắn chi tiết nhỏ. Nhưng là nếu là người này đổi thành Hoắc lão phu nhân, hắn đúng là một phần cũng không kỳ quái. Hắn nói, là ngươi chủ ý, lão phu nhân lạnh lùng cười tuy rằng ngồi dưới đất nhưng là khí thế nhưng không thấp, nàng nói. Ngươi này mở to mắt mà như mù cuối cùng là xem minh bạch. Không sai, chủ ý là ta ra, đều là ta nhường lão nhị đi làm. Thì tính sao đâu, ngươi hiện tại lại có cái gì năng lực báo thù đâu. Nói tới đây càng nở nụ cười, ngươi chính là một cái ngu xuẩn cũng là một cái mở to mắt mà như mù, ngươi cho là ngươi hiểu rõ hết thảy. Kỳ thực ngươi có biết chẳng qua là một chút thôi, ngươi cho là bản thân báo thù sao, kỳ thực cũng không có, hơn nữa ngươi cũng không có cơ hội báo thù. Hoắc Hiếu, cơ hội như vậy chỉ có một lần, hiện thời. Hà hà, ngươi giết lão nhị, ngươi làm Đình Quân có năng lực buông tha ngươi. Ngươi hội không chết tử tế được, của ngươi này huynh đệ cũng là giống nhau, đều sẽ không chết tử tế được. Lão phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, cười ha ha, nàng thanh âm đè thấp lại nói. Ngươi không là luôn luôn đều hận này người nghiện ma túy sao? Kỳ thực ngươi biết không? Này hóa, đều là theo trong tay ta đi ra ngoài. Nàng ý vị thâm trường, phương Bắc 2/3 hóa đều là theo trong tay của ta tung ra ngoài. Ngươi có biết lại như thế nào? Ngươi có thể đối ta như thế nào? Hiện tại ngươi có thể giết chết ta sao? Ngươi không thể, Hoắc Hiếu, nói đến cùng, ngươi chính là một cái phế vật thôi. Hoắc Hiếu cho tới bây giờ chưa từng thấy lão phu nhân này khắc nghiệt dáng vẻ vô sỉ. Như vậy ti bỉ tiểu nhân, hắn quả thực không thể tin được người này chính là bản thân đã từng thập phần tin cậy tổ mẫu. Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, nguyên lai Chiêu Dương Thương xã đại trưởng quầy là ngươi. Lòng vòng dạo quanh, bọn họ hoài nghi rất nhiều người, thậm chí cảm thấy người này là Hoắc Nhị gia. Nguyên lai, căn bản không phải, ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là lão phu nhân. Lão phu nhân đứng lên từ, nàng lưng thẳng tắp cao ngạo lạnh lùng. Đúng thì thế nào đâu? Hà hà, ngươi làm cái gì đâu, Ngươi loại này phế vật, ta lúc trước là làm sao lại coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi là cái đáng làm tài đâu. Ta quả nhiên là xem đi rồi mắt, bất quá liền hướng về phía ngươi lúc trước trung tâm, ta ngược lại thật ra không thể nói lưu lại ngươi hoàn toàn vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải là cảm tạ của ta, không có chúng ta bồi dưỡng, ngươi sẽ có hôm nay sao? Sợ là đã sớm là trong ngõ nhỏ một bãi bùn nhão thôi. Ha ha, ha ha à, lão phu nhân âm hiểm tiếng cười vang vọng ở mọi người chung quanh, không duyên cớ nhường đại gia hơn vài phần co rúm lại. Người này đúng là như thế đáng sợ, Hoắc lão phu nhân lại nói. Ngươi nói, luôn luôn khát vọng được đến phụ thân lượng giải cùng tán thành Hoắc Từ Kỳ biết ngươi giết phụ thân của hắn, hắn lại như thế nào? Hoắc lão phu nhân sửa sang lại quần áo, nói. Hoắc Hiếu, ngươi không thể không thừa nhận ngươi người này chính là nhân từ nương tay thủ đoạn không đủ, ngươi làm không thành đại sự nhi. Nàng âm trầm, cho nên, sớm một chút đi tìm chết, đi cùng ngươi cái kia người nghiện ma túy lão cha cùng ma quỷ lão nương, không là tốt lắm sao? Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Hoắc Hiếu đột nhiên đẩy ra bên người nhân, mãnh liệt đoạt lấy súng của hắn, nhắm ngay Hoắc lão phu nhân. Phanh, cách chương.